Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138. Chương 1138. Trở lại Thông Thiên Tháp. Độc Cô Ngạo Tuyết mặt ngoài hoàn toàn lạnh lẽo, trên thực tế nội tâm cũng có nàng mềm mại chỗ. Khoảng cách mấy ngàn dặm, dựa theo tốc độ của bọn hắn không cần thời gian quá dài. Rời nhà nhiều năm, trở về báo cái bình an cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, nàng lập tức liền đến Bạch Vũ Triết. Nếu như mang theo hắn cùng một chỗ trở về, có tính không là về nhà gặp phụ mẫu rồi. Tuy nói bọn hắn sự tình là tự mình đặt, có thể giống Độc Cô Thế gia loại này đại gia tộc. Mà lại Độc Cô Ngạo Tuyết chính là gia tộc thế hệ này bên trong người nổi bật. Hôn nhân của nàng lẽ ra là cần đi qua gia tộc trưởng bối đồng ý. Nếu như lúc này mang theo Bạch Vũ Triết trở về gặp gia tộc trưởng bối, có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Không nói trước trong nhà có thể hay không đồng ý, liền nói bởi vì Bạch Vũ Triết cướp đoạt thiên cấp công pháp, nàng liền sợ trong nhà sẽ có hay không có một số người âm thầm sinh lòng ác ý. Mà lại, tà giáo võ giả sự tình vạn nhất Thông Thiên Tháp còn không biết, cũng cần mau chóng thông chi. Vẫn là thôi đi, chờ lần sau có cơ hội lại trở về. Cuối cùng, Độc Cô Ngạo Tuyết hạ quyết định, lúc này trở về cũng không phù hợp. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Kỳ thật Độc Cô Ngạo Tuyết nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến, chỉ bất quá hắn lo lắng Độc Cô Ngạo Tuyết rời nhà quá lâu. Thầm nghĩ niệm, cho nên mới đưa ra ý kiến này. Sau đó, ba người tiếp tục đi đường. Một tháng kế tiếp sau đó, bọn hắn rốt cục nhìn thấy tòa kia cao vút trong mây cự tháp. Người nào, nơi này là Thông Thiên Tháp học phủ. Xin dừng bước. Làm ba người xuất hiện tại Thông Thiên Tháp trước cổng chính thời điểm, thủ vệ lập tức tiến lên ngăn lại, đồng thời đưa ra cảnh cáo. Nếu như không phải Thông Thiên Tháp nội bộ người, không có đạt được cao tầng đồng ý là không cho phép tiến vào. Mà Bạch Vũ Triết rời đi Thông Thiên Tháp thời gian quá lâu, Thông Thiên Tháp bên trong học viên cùng thủ vệ đã sớm đổi qua mấy nhóm. Hiện tại trừ cao tầng bên ngoài, đoán chừng cũng không có mấy người nhận biết Bạch Vũ Triết. Tại hạ Bạch Vũ Triết, nếu như không yên lòng, sư huynh có thể đi thông báo một chút. Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười, nói chuyện thái độ rất là khiêm tốn. Quả nhiên, nghe được cái tên này sau đó, hai cái thủ vệ lập tức ngây người. Mặc dù Bạch Vũ Triết đã rất nhiều năm không trở về, thậm chí cũng không biết tung tích của hắn, có thể Thông Thiên Tháp bên trong vô luận là học viên mới vẫn là nhân sĩ nội bộ, thường xuyên vẫn là sẽ nhắc lên cái tên này. Lúc này nghe xong là Bạch Vũ Triết đến, hai cái thủ vệ lập tức giật nảy cả mình, trên dưới cẩn thận đại lượng một chút Bạch Vũ Triết, cũng không đoái hoài tới bên cạnh còn đứng lấy hai cái đại mỹ nữ cộng thêm phía sau hai đầu hỏa long. Tuy nói bọn hắn chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết, nhưng đối với Bạch Vũ Triết hình dạng thế nào vẫn là nghe người ta miêu tả qua. Cái này nhìn kỹ phía dưới, ngược lại là thật phụ họa, bất quá bọn hắn cũng không dám chủ quan. Vội vàng nói với Bạch Vũ Triết một tiếng, trước hết để cho người trở về bẩm báo cao tầng. Bạch Vũ Triết tại Thông Thiên Tháp cũng không phải bình thường nhân vật. Lúc trước chính là yêu nghiệt ban thành viên, thậm chí còn có tiếng gió lộ ra, nói Bạch Vũ Triết vẫn là Thông Thiên Tháp tương lai người nối nghiệp một trong. Mà tại mấy năm trước, Bạch Vũ Triết thế mà tại nhiều cao thủ như vậy ngay dưới mắt đoạt đến thiên cấp công pháp nửa bộ sau. Chỉ bất quá từ đó về sau, liền rốt cuộc không có tin tức, riêng là những chuyện này, liền đầy đủ để người nói chuyện say sưa. Bây giờ Bạch Vũ Triết trở về, mặc dù còn không có xác nhận đến cùng phải hay không hắn, nhưng thủ vệ cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, chỉ là mấy phút mà thôi. Thông Thiên Tháp nội bộ lập tức ra mười mấy người, mà lại tất cả đều là đại nhân vật,